chắc sẽ dễ tìm thôi. Đang nói chuyện thì có tiếng bước chân truyền đến. Hai người vội vàng ẩn thân vào một góc, chờ đến khi bước chân dừng đi xa mới ló người ra. Đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy trên đường lớn đã sớm không còn tung tích Tần Nguyệt Như. Chỉ có binh lính vẫn tiếp tục không ngừng lùng sục. Hai người né tránh những binh sĩ tuần tra này, chỉ cho những hẻm nhỏ mà đi. Nó là vòng tới vùng lui, thường hy liền chóng mặt. Nhìn bóng bè đều là tường, ngẩng đầu than thở một tiếng. Đây là chỗ nào vậy? Trời đã tối rồi vẫn chưa tìm được hắn, thôi thì đến chỗ đóng quân của Tần Nguyệt Như cũng tốt. Hàn Nhạc Thủy kinh ngạc nhìn Thường Hy hỏi, ngươi còn muốn đi nơi đóng quân của Tần Nguyệt Như? Ngươi thật ngại sống lâu rồi hả? Không tìm được bằng hụt ta, cũng chỉ có thể đến chỗ đóng quân của bà ta thấm thính tin tức. Chỉ cần bà ta không bắt được người, ta cũng không cần lo lắng. Cái này còn cần phải hỏi sao? Thường Hy khẽ cao mày, lần theo vách tường mà đi, như vậy chẳng có thể đi ra ngoài. Hàn Nhạc Thủy nhìn bóng lưng Thường Hy, trong lòng dâng lên cảm giác khó có thể nói thành lời. Thật là một tiểu cô nương kỳ quái, thần nữ hộ quốc, có chút ý tứ. Hàn Nhạc Thủy mang theo Thường Hy quẹo trái quẹo phải một hồi, rất nhanh liền ra khỏi mê cung bằng ngõ hẻm này. Xe ngựa bọn họ hôm nay bỏ quên trên đường cái còn chưa bị kéo đi. Thật là vui mừng quá đỗi. Thường Hy lên xe nhìn Hàn Nhạc Thủy nói, mau lên đây, có nó chở đi tốt hơn nhiều, ít nhất không cần chịu tội. Cái trấn này không phải rất lớn, nằm ngay giữa Tề Dương và huyện Mạc. Phía trước là thành Lưu Giang, có thể nói là được ba thành bao quanh. Hàn Nhạc Thủy lần này không có trốn trong buồng xe, mà để Thường Hy ngồi trong đó, mình đánh xe. Kỹ thuật của hắn so với Thường Hy thì tốt hơn rất nhiều. Ngồi trong buồng xe, Thường Hy vẫn còn đang suy nghĩ đến trấn nhỏ kỳ lạ ban nãy. Ngõ hẻm nơi đó đều là thật dài. Tỉ mỉ nghe lại thì trạng viện của người dân nơi đó tư hồ cũng giống nhau, lớn nhỏ trong một dạng. Chỉ là Thường Hy đi vội vàng cũng không có thời gian cẩn thận tra xét. Nhưng trấn nhỏ ngoại lệ này các nàng ấn tượng rất sâu. Ra khỏi trấn nhỏ, xe ngựa chạy như điên. Đợi đến khi tìm được nơi đóng quân của Tần Nguyệt Như thì trời đã tối đen rồi. Xa xa trên khoảng đất trống, bao vài tòa danh trại đón gió đứng nghiêm. Trên cỏ thiêu đốt mộng đống lửa hừng hợp, ánh lửa đỏ bừng, bên ngoài không ngừng có binh lính đi lại tuần tra. Thường Hy chăm bài, cô hồ là lầm bầm lầu bầu nổi. Trước mặt là thành Lưu Giang, Tần Nguyệt Như làm sao có thể không kiên sợ. Đông quân đến đóng trên đất định nguyệt quốc, lại tướng quân đã yên sao. Hàn Nhạc Thủy tự hồ đã hiểu ra cái gì. Đối với việc Thường Hy có thể nói ra tình thế ở đây, tuyện không kỳ quái. Tiếp lời của nàng nói, thành Lương Giang đã bị chiếm, vừa mới hôm qua thôi. Thường Hy lỗ vẻ mặt kinh ngạc. Bị chiếm đóng? Lại tướng quân đâu? Bọn họ cứ như vậy đem tòa thành trì này nhường cho người ta hả? Thường Hy không có nghe được tin tức quan chiến, cho nên lúc này mới hỏi. Lệ Trung Dũng là người đại trung, thà chết đứng chứ không sống quỳ. Hắn làm sao có thể trắng trắng chấm tay dân thành? Hắn là bị quốc sư nạp thác bên cạnh Tần Nguyệt Như vây khốn và phi long trận không ra được. Binh sĩ thành Lữ Giang có hơn một nửa bị khốn trụ rồi, còn dư non nửa làm sao có thể chống cự lại được Tần Nguyệt Như? Thành Lưu Giang làm sao còn có thể giữ? Thần sáng Thường Hy trắng bệch. Nếu như cái cả lão tướng xa trường là Trung Dũng cũng bị phê long trận vây khốn, có thể thấy được loại trận này lợi hại như nào. Còn tam ca của nàng nữa giờ không biết thế nào. Nghĩ tới đây càng phán sốt ruột. Vốn là muốn tìm cuộc sống thanh tịnh, ai nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện như thế này. Nàng không thể không quan tâm được nữa. Bất kể là vì tâm ca hay là vì Lệ Trung Dũng thì đều phải cố. Thường Hy nhìn Hàn Nhạc Thủy nói, Hàn tiên sinh, có chuyện muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ, không biết ngài có chịu đáp ứng hay không. Người nói đi, dù sao ta cũng ăn của người mấy bữa cơm, đến lúc nên báo đáp rồi. Hàn Nhạc Thủy cười nói một bộ dáng không để ý. Ta muốn tiên sinh hỏi thăm xem, Tân Nguyệt Như có bắt được một người tên Tiêu Văn Trác hay không. Còn ta muốn đến chỗ Phi Long Trận xem một chút. tâm ca của ta bị vây trong đó, ta không thể bỏ mặc. Thường Hy không thể phân thân, chỉ có thể cùng Hạ Nhật Thủy chia hai hành động. Hạ Nhật Thủy hiển nhiên lấy làm kinh hãi, lập tức nói: không được. Phi Long trận hết sức lợi hại, lại tướng quân chinh chiến nhiều năm như vậy, không bị vây hãm trong đó, ngay một tiểu nữ tử làm sao có thể? Không dối gạt tiên sinh, tiểu nữ từ nhỏ cũng đã học qua kỳ môn độc giáp, mặc dù tài nghệ không cao, nhưng tối thiểu cũng có thể tự vệ. Ta không phải kẻ ngốc, sẽ không tùy tiện đi vào trận. Ta chỉ muốn đứng bên ngoài cẩn thận quan sát một chút, nghiên cứu cách phá giải. Thường Hy kiên nhẫn giải thích. Vậy thì không cần đi. Bên ngoài Phi Long trận cán vàng cuộn cuộn, mây đen che trời. Người dù đến đó cũng sẽ không thấy cái gì hết. Hai Nhạc Thủy trực tiếp ngăn trở, ngăn lại ánh mắt nhìn Thường Hy có chút hứng thú. Lại còn học kỳ môn động giáp sao? Thường Hy tự nhiên sẽ không từ bỏ. Ở trong đó còn có tam ca của nàng. Đang muốn nói cùng Hai Nhạc Thủy. Trong lúc bất chợt, doanh trại của Tần Nguyệt Như truyền đến tiếng hô to. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài tòa liều nhất thời nở lên hỏa hoàng, ngọn lửa vọt lên, mượn gió lan rộng ra. Thường Hy và Hạ Nhật Thủy liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm nhận được sự kinh ngạc trong mắt lẫn nhau, có người phóng hỏa. Chương 325. Danh trướng của Tần Nguyệt Như nhất thời hoảng loạn cả lên. Binh sĩ đang nghỉ ngơi với cầm quần áo chạy ra ngoài, bộ dáng cực kỳ nhếch nhác. Thường Hy ở chỗ này nhìn thấy, đó là cảm thấy vô cùng cao hứng. Nếu như có một cây đuốc đốt cháy Tần Nguyệt Như thật tốt, thế giới này là yên bình. Đột nhiên Thường Hy thấy mấy thân ảnh quen thuộc hướng bên này chạy đến. Sao lần bọn họ còn có vô số kẻ địch đuổi giết? Sắc mặt Hàn Nhạc Thủy đại biến hô lên. Đi mau, kẻ địch đến. Mấy người kia là bằng hữu của ta, ta muốn cứu bọn họ. Thường Hy đã nhìn ra, trong đó có một thân ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, là đại ca của nàng. Còn một người khác chính là kẻ đã phụ bạc nàng, mà nàng muốn rời xa. Nhớ là đi xa bọn họ còn có thêm mấy người. Bộ dáng xinh xắn lanh lợi, nhìn kỹ một chút thì chính là Vân Thanh và Mạnh Điệp Vũ. Ánh mắt Thường Hy nóng lên, nhìn bọn họ bị kẻ địch bao vây chặt chẽ liền muốn chạy về hướng đó. Hàn Nhạc Thủy lập tức kéo nàng lại nói. Người không có võ công, đến cũng chỉ gây thêm phiền toái, còn không bằng chạy trước. Nhưng là ta không thể để mặc bọn họ, ta nhất định muốn đi. Thường Hy cơ hồ là khóc lên. Bọn họ gần trong gang tấc, nhưng nàng lại không thể cứu, còn không bằng để cho nàng chết đi. Cứu người thì cũng phải có biện pháp. Xem người thông minh mà lúc này thế nào lại hồ đồ như vậy. Lên xe. Hàn Nhạc Thủy lôi kéo Thường Hy lên xe, đánh ngựa hướng đám người kia trở lại. Trong lúc Tiêu Văn Tráng cùng cả Định bấn phần thắng bại, thì bất chợt nghe thấy Hàn Nhạc Thủy quát lớn. Lên xe. Đám người Tiêu Văn Tráng không biết Hàn Nhạc Thủy, đương nhiên không thể dễ dàng lên xe. Thường Hy nhô đầu ra, vội vàng nói. Mau lên xe, mau lên một chút. Tiếng nói vừa dứt thì một mũi tên nhọn bắn tới, sợ đến mất Thường Hy rụt đầu trở về. Tiêu Văn Tráng vui mừng quá đỗi, hướng về phía người đằng sau nói, lên xe. Xe ngựa nhanh chóng rời đi, đem đám binh sĩ đuổi theo cánh xa sau lưng, chỉ nghe thấy tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Đi thêm một đoạn nữa thì ngay cả một âm thanh cũng không nghe thấy. Thường Hy ngồi dựa vào đầu gối Ngô Thị Luân, chính là không thèm nhìn Tiêu Văn Trác. Chẳng qua chỉ nói chuyện cùng Vân Thanh và Mạnh Điệp Vũ, làm cho Tiêu Văn Trác rất là khó coi. Có mấy lời Tiêu Văn Trác cũng không thể nói trước mặt mọi người. Muốn gì còn có người xa lạ, chỉ đang phải mang khuôn mặt băng bó yên lặng không nổi. Thỉnh thoảng lại quát mắng qua nhìn Thường Hy. Qua hỏi thăm mới biết, Vân Thanh và Mạnh Điệp Vũ cũng là trong rất nhỏ gặp được Tiêu Văn Trác và Ngô Thị Lân. Đem bọn họ trong vòng vây của Tần Nguyệt Như cố ra ngoài. Mấy người không cam lòng, buổi tối muốn tới phóng hỏa tiếng hận mới xảy ra chuyện ban nãy. Vân Thanh nhìn Thường Hy quả trách nói, người cũng là người lớn rồi,

Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu. Lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 326. Tiêu Vân Trán xui xẻo, đầu đụng vào bồn xe một cái. Thường Hy ngã lên người hắn, cho nên cũng không có bị thương. Chỉ là nghe thấy Tiêu Vân Trá kêu đào, thì trong lòng cảm thấy rất hả dạ. Thế nhiên, từ người hắn đứng lên. Tiêu Vân Trá nhìn Thường Hy mà hừ nhẹ một tiếng. Tiểu nha đầu còn dám không giữ thể diện cho hắn. Đã đến khi hiểu lầm được giải thích rõ, xem nàng bồi tội như thế nào với hắn. Tiêu Vân Trá cách màn xe hỏi, Hàng tiên sinh có chuyện gì vậy? Ngoài xe không có hồi âm, nhưng là rất nhanh xe ngực lại điên cuồng chạy đi. Buồn xe lắng lơ không dứt, mọi người cũng không biết được đã có chuyện gì xảy ra. Văn Thành vững vào buồn xe, gian nan đi về phía trước nói, ta ra ngoài xe một chút. Cô, cẩn thận. Thường Hy dặn dò, gương mặt vô cùng lo lắng. Văn Thành gật đầu một cái, cứ nhặn vén rèm xe đi ra ngoài. Bên ngoài có tiếng vó ngựa, mọi người nghe xem. Mạnh Điều Phụ đột nhiên nói, đưa ta nhấc rèm xe nhìn ra phía ngoài. Vừa nhìn, khuôn mặt liền biến sắc. Phía sau có hàng loạt truy binh, không lâu nữa chúng ta sẽ bị bắt kịp. Trong buồng xe không khí trở nên trầm trọng. Mọi người đều biết chỉ bằng một con ngựa thế này thì như thế nào chạy trốn. Rất nhanh bọn họ sẽ bị đuổi theo. Đây là sự thật không thể tránh khỏi. Đã lúc này thì Văn Thanh tiến vào nhìn mọi người nói. Phía trước có một rừng cây, rừng sâu lá dày, bên cạnh còn có một ngã ba đường. Đi lên phía trước một đoạn sẽ thấy được một khoảng đất trống. Mọi người trốn vào rừng cây ẩn nốt. Ta và Hàng tiên sinh sẽ dùng xe ngựa dẫn dụ bọn địch. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì rất nhanh sẽ tụ họp lại cùng mọi người. Không được, quá nguy hiểm. Tiêu Văn Trá nhìn Văn Thanh nói. Người mang theo Thường Thi và bọn họ chạy trước đi. Cái này giao cho ta. Thái tử già, ngài là thiên chi kiêu tử, không thể mạo hiểm. Công phu của nô tỳ ngài cũng biết. Đến lúc đó, nếu muốn chạy trốn thì rất dễ dàng, không cần phải lo lắng. Văn Thanh nhìn Tiêu Văn Trác nói. Xe ngựa đột nhiên giảm tốc độ rồi dừng lại. Văn Thanh thúc giục bọn họ xuống xe. Đã dặn dò mọi người bảo vệ tốt Tiêu Văn Trác và Thường Hy. Thường Hy vẫy vẫy tay chào tạm biệt Hàn Nhạc Thủy. Muốn nói gì đó, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Hàn Nhạc Thủy cười ha hả nói. Người không cái gì, người còn thiếu rượu trúc diệp thanh của ta đó. Trả lại nhớ phải đền bù cho đủ. Xe ngựa đi bớt, Tiêu Văn Tráng mang theo Thường Hy và mọi người trốn vào rừng cây. Nhìn theo đám người ngựa đang điên cuồng chạy theo chiếc xe ngựa. Tiêu Văn Tráng đưa tay ra nhìn. Mới vừa rồi, Văn Thanh đã lặng lẽ nhắn vào tay hắn. Mượn ánh trăng mờ ảo nhìn lại thì thấy là một chiếc chìa khóa nhỏ còn kèm theo một tấm bản đồ. Tiêu Văn Trán và mọi người cùng xem một chút. Phân biệt phường hướng Bắc Nam thống nhất lộ trình rồi mới vượt rừng tiến vào Thủy Mộc Sơn Trang. Rừng cây mặc dù rậm rạp nhưng cũng may không phải là rất lớn. Trời vừa hừng sáng, đoàn người liền ra khỏi được rừng. Tiêu Văn Trán nắm tay Tường Hy thật chặt không chịu buồn. Ngô Tiểu Lân đi đồng ở đường, Mạnh Điều Phụ chống ở phía sau. Cho đến khi nhìn thấy được Thủy Mộc Sơn Trang, thì mọi người đều cảm thấy thở vào nhẹ nhõm. Trong sơn trang yên tĩnh không một bóng người, hiển nhiên đã lâu rồi không có ai ở. Tiêu Vân Trán lấy ra chìa khóa mở cửa, mọi người cùng nhau tiến vào. Chỉ thấy sơn trang dương liễu xanh non, hoa nở bốn bề. Tuy rằng bởi vì lâu không có người ở nên có vẻ hoang vu. Nhưng là khi đã trải qua chuyện tối qua, bây giờ có được thời khắc như thế này, mọi người cảm thấy cực kỳ an bình. Bốn người phân công nhau làm việc, Thường Hy và Mạnh Điệp Vũ chọn dạy phòng ngủ. Tiêu Văn Trác và Ngô Triệu Lân vào rừng săn vài con thú lót dạ. Thu thập xong, Mạnh Điệp Vũ nhìn Thường Hy, bây giờ mới có thời gian nói chuyện hỏi. Cô thật là khiến người khác không có lời nào để nói, cứ như vậy liền bỏ đi. Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ, không nhìn được mà lườm nàng ta một cái. Cô biết rồi còn hỏi. Biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết Ngô Thường Hy mà ta quen. Có không phải là người như vậy, gặp phải chuyện liền chạy đi. Cô nhìn đi, hiện tại điều lân lị đến biểu ca lâm vào hiểm cảnh là lỗi của cô đó. Mani Phủ Thận có chút tức giận, nàng không ngờ Thường Hy sẽ vòng đập như vậy, thật là khiến người ta bực mình. Thường Hy nhìn Mạnh Địa Phủ nói rất thành thật, ta không nghĩ tới hắn sẽ đuổi theo ta, hơn nữa hắn đuổi theo ta làm cái gì? Ở Vân Đô trái ôm phải ấm không phải là rất sung sướng sao? Dù sao ta cũng không còn sống lâu được nữa, ra ngoài tự tại một chút. Nói tới chỗ này liền nhận lại, một lúc sau mới tiếp tục. Ai biến ta đây xui xẻo, ra ngoài cư nhiên đụng phải Tần Nguyệt Như. Thật là khi vẫn xui đến, uống nướng cũng tắt răng. Nghe được lời Thường Hy nói, Mạnh Địa Phủ cũng không còn nghiêm mặt được nữa, nghĩ rồi nói ra. Ngạc tháp bài phi long trận, tướng quân Lễ Dũng, còn có cả tam ca của cô địa vị vây bên trong, cộng thêm có mấy vạn binh sĩ. Cũng đã mệt nhọc ba ngày rồi, không đi cứu chỉ sợ hậu quả rất khó lường. Không nghĩ tới nữ nhân Tần Nguyệt Như cư nhiên lại ăn độc như thế. May cả nạp thám đến trợ trận, bảo sao bà ta có thể hoành hoàng, tác quy tán phúng được như vậy. Chuyện này ta đã biết, chỉ là chưa kịp đi đến đó thì đã gặp mọi người. Cô không nói thì ta cũng sẽ nhất định đi cứu người. Thường Hy lại thở dài nổi. Phi Long Trận, nghe tên này thì có vẻ khó phá. Phi sao? Giọng điệu thật lẫn lối mà. Mạnh Địa Phủ nhìn Thường Hy, vẻ mặt có chút trinh trọng, hồi lâu mới lên tiếng. Ngạc Thám là người Tây Vật, từ nhỏ đã thính văn hóa Trung Nguyên, hơn nữa đã đặc biệt quan tâm tới kỳ môn độc giáp, bán quái chu dịch. Đối với phương diện này có sự quan tâm nghiên cứu rất sâu rộng. Hắn thương bài một trận ở Tây Vật, trong suốt nửa năm trời có không biết bao nhiêu người đến khiêu chiến, nhưng đều tê tả mà về. Từ đó, danh tiếng đã chấn. Cô không nên xem thường hắn. Thường Hy gật đầu một cái. Nhưng hiện tại có lo lắng cũng không được, chỉ có thể nhìn tận mắt Phi Long Trận mới biết được mình có thể phá giải hay không. Tân Nguyệt Như đem bình quý nhiệm biên cường, biểu ca đã phái bí vệ hỏa tống đưa tin cho Hoàng Thượng. Chắc hẳn trong mấy ngày nữa sẽ có thánh chỉ đến. Bình định biên hoàng chính là đại sự. Hơn nữa, biểu ca lại đang ở đây. Chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ tại chỗ, quý nhiệm biểu ca làm tướng quân, lập tức đi đánh dẹp Minh Khải Quốc. Thường Hy im lặng, phong chứng ngay tại nơi này. Tiếp nàng chợt nhảy lên một cái, có chút bất an cả giận nổi. Binh mã Lương Thảo còn chưa tới, mộng tướng quân hư danh thì lấy cái gì dụng? Cho nên, chúng ta nhất định phải cứu được quân sĩ của Lễ tướng quân, nếu không biểu ca sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Thường Hy không nói lời nào, ngay cả hơi xứng để nói nàng cũng không có. Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này? Còn có, chuyện này phải nói với cô, biểu ca không có đụng qua nữ nhân khác, hắn từ trước đến nay đối với cô đều rất tốt. Mạnh Địa Phủ nói lời này có chút chua xót. Nếu không có Thường Hy, nàng và biểu ca sẽ là một đôi uyên ương hạnh phúc. Cái gì? Thường Hy không hiểu hoặc ngược lại. Không đụng vào nữ nhân khác, vậy hắn nửa đêm canh ba đến phòng của Phùng Thương Nhã làm cái gì? Mạnh Địa Phủ trông thấy thần sắc Thường Hy, liền đem chuyện xảy ra kể lại một lượt, cuối cùng nói. Đáng đời cô, lần này xem cô nhận tội thế nào cùng biểu ca. Chương 327. Lời nói của Mạnh Địa Phủ cứ ong ong bên tai nàng. Ice, ice. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác ở phía xa đang lột da thú mà đau đầu. Đằng này tốt lắm, làm sao để nhận lỗi cùng hắn đây. Xế chiều, Vân Thanh và Hàn Nhạc Thủy trở lại, chỉ là xe ngựa không còn, hai người cùng nhau cởi một con ngựa. Thì ra, vì không muốn cá định đuổi theo, nên hai người trực tiếp tháo xe ngựa, cùng nhau cởi ngựa chạy trốn tầm truy kết. Nướng thịt thỏ, mọi người cùng nhau tụ tập một chỗ cười cười nói rất là vui vẻ. Bây giờ tình thế mặc dù không tốt, nhưng đám người này còn là người có thể tìm niềm vui trong đau khổ của người khác, nên tình huống không có gì là bất thường cả. Trong khi ăn tối, tất cả đều đã bàn bạc xong. Sáng ngày mai sẽ đến nhìn tận mắt Phi Long Trận đại danh đỉnh đỉnh, xem